Đại ác nhân, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Tích mệt mỏi thức dậy, vì nằm sấp cả đêm nên cảm giác ngực hơi khó chịu, nàng khẽ động đậy liền thấy có thứ gì đó nặng nặng đặt lên tay mình, nàng nhìn lại, ra là tay của Trịnh Lâm ngăn không cho nàng đứng dậy nằm đi, ta lấy nước cho ngươi ăn, bộ dáng không thèm để ý, khuôn mặt ngây thơ như tiểu hài đồng khẽ nháy mắt một cái làm Tà Tích khẽ ngẩn người nhưng rất nhanh nàng đã bình thường trở lại, thầm trách mình hôm nay kỳ lạ. Trịnh Lâm, ngươi không có nhiệm vụ gì sao? Rảnh rỗi vậy, vừa nhận nước từ tay Trịnh Lâm, Tà Tích tùy ý hỏi, thật ra chỉ là tìm chuyện để nói chứ quả thật nàng không biết giữa họ có gì để trò chuyện. Ngươi tưởng hôm nào cũng có kẻ muốn giết người sao? Trịnh Lâm trợn trắng mắt nhìn Tà Tích không hề nhận ra nàng đang tìm chủ đề để nói chuyện. Cũng đúng, hiếm khi được một ngày như hôm nay, nhưng mà lúc này Tà Tích mới nhớ lại một chuyện, khẽ cho mày. Trịnh Lâm, không phải cả đêm hôm qua ngươi đều ở phòng ta chứ? Ngươi tự xem trọng mình rồi. Ta là sáng nay mới đến, tuy là đêm qua tới nữa đêm ta mới về phòng, nhưng vế sau Trịnh Lâm trực tiếp bỏ qua không đề cập đến. Tà Tích khẽ gật đầu thầm nghĩ cũng phải, không lý do gì tên tiểu bạch kiểm này lại tốt bụng chăm sóc nàng đi. Thấy Tà Tích đã thả lỏng, Trịnh Lâm cười hì hì nhìn nàng, hai mắt còn muốn sáng hơn trăng rằm nữa. Tích Nhi, nói xem ta và tên thừa tướng đó ai xuất hơn. Nhìn vẻ mặt đê tiện của Trịnh Lâm, Tà Tích chỉ muốn đã kích hắn một phen. Cái gì ngươi cũng không bằng, làm Trịnh Lâm trực tiếp đen mặt hắn không nói không rằng bỏ ra ngoài. Tà Tích thầm cười, nhẩm đếm, 1, 2, 3, quả nhiên đã thấy hắn trở lại, khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn nàng. Tích Nhi, vậy cũng không sao, ít ra thân thể ta là còn, trong trắng, hơn hắn, khuôn mặt hắn như nói chuyện kiên định nhìn nàng làm Tà Tích bật cười. Lúc bọn họ đang vui vẻ thì ở một nơi khác, Trần Lâm Tư mở cửa phòng. Bên trong là một trung niên nam tử đang ung dung thưởng trà. Trần đại nhân, quý phủ quả nhiên xa hoa, mấy hôm nay ta sống quả thực rất tốt. Đồng ca cười cười, liếc ngang vẻ mặt thối đến cực điểm của Trần Lâm Tư khẽ nhạo báng trong lòng. Đồng ca, vui đùa vậy đủ rồi. Hôm nay nếu ngươi còn không giao Tà Tích ra đừng hỏi sao ta tán tận lương tâm. Đồng ca cười ha ha, lần này nhìn Trần Lâm Tư không thèm che giấu nét ngông cuồng của mình. Trần Lâm Tư, ngươi quả thật là thích một sát thủ sao? Vậy ngươi có dám cho nàng ta thân phận không? Hả, cái này liên quan trực tiếp đến đường làm quan của Trần Lâm Tư, vốn Đông ca không nghĩ Trần Lâm Tư sẽ cho Tà Tích thân phận gì, có thể đó chỉ là phốt tùy hứng của Trần Lâm Tư mà thôi. Tại sao không dám, nữ nhân Trần Lâm Tư ta thích dĩ nhiên ta sẽ không ủy khuất nàng. Sự thật là hắn thích nàng, người hắn chính là thích Tà Tích tại sao không dám công khai. Mạnh miệng lắm, ta thích, vừa nói Đông ca vừa rót một ly trà, ra giấu tay mời Trần Lâm Tư ngồi đối diện mình. Trong lòng thầm nghĩ đúng là tuổi trẻ thật tốt, hồ vàng dẫn khúc phù vân, đọ kiếm thiên hạ, bạch y nhiễm sương hoa, khi xưa say đắm sắc hoa nồng, trong khoảnh khắc ấy. Hồng nhan đẫm lệ chu sa, còn nhớ ca khúc phồn hoa sáng yên hoa trong mộng, tựa vai ai mà lòng vương vấn, hoàng hạc lâu trống trải tiêu điều, giữa vùng trời xa lạ. Tóc xanh đã sớm bạc màu, chu sa lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết mấy dòng thơ Tà Tích cũng không nhớ là đã nghe được mấy câu này ở đâu, vốn nhớ là rất nhiều nay chỉ viết được vài câu, thở dài buông bút xuống, không nghĩ nữa. Nàng đã khỏe hơn, có thể đi lại nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, may mà mấy hôm nay có Trần Huyền chăm sóc nên sức khỏe mới có thể khôi phục nhanh vậy. Tà Tích các chủ tìm ngươi, Trần Huyền mặt âm trầm đi vào, liếc qua tờ giấy trên bàn nhưng rất nhanh đã nhìn sang chỗ khác. Tà Tích cùng Trần Huyền đi ra ngoài. Nàng hiện tại một thân lam y khác ngày thường làm Trần Huyền nhìn nhiều hơn một ít. Lúc sắp vào gặp các chủ Trần Huyền khẽ nói nhỏ với Tà Tích. Người thay đổi rồi, nếu đối với thường nhân thì thay đổi này có thể là tốt nhưng với chúng ta, là họa sát thân. Nhấn mạnh chữ sát thân, Trần Huyền khẽ đảo mắt vào trong nhìn vào Đông Phương Diệu đang châm trà uống khá xa phía trước rồi vội cất bước đi. Nghe Trần Huyền nói, Tà Tích khẽ cười nhạt. Nàng cũng nhận ra mình thay đổi, có lẽ lần này các chủ gọi nàng tới cũng là vì nhìn ra nàng thay đổi đi. Tà Tích lần này tiếp tục nhiệm vụ lần trước còn giang dở. Tâm tình Đông Phương Diệu nhìn qua không tệ, còn nhìn nàng cười một cái. Nhưng mà hắn cười làm nàng càng sợ thêm, thuộc hạ đã hiểu, Tà Tích nghe nhiệm vụ mà lạnh sống lưng, ám sát Trần Lâm Tư lúc ở nhà Trập lão vốn đã vô cùng khó, nay hắn đã về kinh thì còn khó hơn lên trời đi. Đây là kêu nàng đi tự sát sao? Bỗng nàng nghe sau lưng có giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Phu quân, ta mang canh cho chàng. Tà Tích không dám ngẩng mặt lên, chỉ nhìn thoáng thấy vạt áo màu thạch lựu và giày của đối phương. Nghe nói Đông Phương Diệu có một phu nhân, hắn cũng rất chung thủy với vị phu nhân này, chắc là vị trước mắt đi. Con là Tà Tích, ngẩng đầu lên ta xem. Thẩm Trinh nhìn về Tà Tích cố kìm nén tâm tình kích động. Vâng, Tà Tích ngẩng đầu lên, lúc đầu là kinh ngạc, sau đó là bâng khuâng, này, vị phu nhân này khuôn mặt thật giống nàng, này gần như là phiên bản khi trung niên của nàng. Ngươi lui đi, Đông Phương Diệu nhíu mày nhìn Thẩm Trinh sau đó nhìn Tà Tích. Nữ nhân này thật bướng bỉnh, dù ngăn thế nào nàng cũng tìm cách gặp tiểu nghiệt trùng này. Tà Tích hơi thất thần, lúc lâu sau mới vội đi ra ngoài, đây là sao? Chẳng lẽ chỉ là người giống người, vốn rất bình thường nhưng ánh mắt phụ nhân đó, bất thường. Cách chương.